Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 37, thách đấu, hôn ước từ đời trước. Góc truyện audio.com. Chú ý, từ bây giờ bọn hắn và bọn nó sẽ xưng là anh. Em nhé, 19:15, trước cửa bữa tiệc bây giờ có 10 người. 5 cặp, họ trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay từ khi bước vào. Họ quá chói lóa, quá tỏa sáng khiến bao người phải ngước nhìn. À, mọi người đến rồi hả? Hắn bước ra với ly rượu vang đỏ trên tay. Hắn diện bộ vest đen lịch lãm cùng với mái tóc vuốt keo dựng đứng trông thật bảnh trai. Hắn hôm nay thật giống một chàng hoàng tử. Bao cô gái chết ngất vì hắn. Chỉ mong được hắn liếc nhìn mình dù chỉ một cái. Đồng Thanh. À, chào chị Ly, anh Huy, chào hai nhóc hắn. Chào anh, chào em, bốn người đồng thanh. Mà sao không thấy mi, hắn ngó nghiêng rồi hỏi. Gớm chưa gì đã nhớ đến người ta rồi, Giang trêu. Hơ, tại thấy thiếu một người thôi, hắn gãi đầu bối rối. Chẹp, nó có việc bận, lát đến sau, Ngân trả lời. Thôi mọi người vào đi. Hắn mời, đợi câu này của ông anh mãi. Đứng nãy giờ mỏi giò quá. Bảo trêu làm cả bọn cười vang. Thế là cả bọn tản ra. Mỗi cặp một nơi, cặp thì đi chào hỏi các đối tác làm ăn, cặp thì đi đến quần ăn uống, cặp thì đi đến quầy rượu. 19:45, lại một lần nữa cánh cửa được mở ra. Một người con gái thân hình chuẩn đến từng centimet bước vào làm bao chàng trai gục ngã. Mọi thứ như ngưng lại, tất cả chỉ dồn hết vào con người vừa xuất hiện đúng. Người con gái đó không ai khác chính là nó. Nó mang trên mình một chiếc váy cúc ngực màu trắng tinh khiết. Phần dưới dài tự nhiên đến gót chân, còn phần hông bó lại với những hạt đá nhỏ gắn vào tôn lên ba vòng chuẩn không cần chỉnh của nó. Mái tóc màu đen huyền bí được vấn lên cao. Còn có một chiếc phương miệng nhỏ màu bạc sáng lấp lánh. Khuôn mặt không tì vết được trang điểm một cách nhẹ nhàng như có như không. Nó mang một đôi giày bút phong cách châu Âu ánh bạc cực sang trọng. Kèm phụ kiện đính đá càng thêm quyến rũ. Nếu hắn là hoàng tử thì hôm nay nó là công chúa. Hai người quả thực rất hợp nhau. Từ ngoại hình đến tính lạnh lùng. Mọi người sao thế? Một chất giọng lạnh truyền đến tai làm tất cả như bừng tỉnh. Em đến rồi à? Thiên nói xong thì cùng mấy người kia tiến đến chỗ nó. Phải công nhận hôm nay mày nổi bật nhất ở đây mi ạ, Ngân nói. Hờ, nó đáp, hôm nay hai người trông hợp nhau quá đấy, Hằng, chuẩn luôn, Đồng Thanh, hợp gì mà hợp, vớ vẩn, hắn phản bác nhưng hình như trong lòng hắn thì ngược lại. Hợp quá ý, trang phục âm dương nè, tính lạnh lùng nè, vi, Giang kể một trang, hờ làm nhảm vừa thôi, nó cốc nhẹ vào đầu Giang một cái. Nè, ai cho em bắt nạt vợ anh? Thiên lấy tay xoa xoa chỗ Giang vừa bị nó cốc. Còn hơn anh, theo vợ bỏ em gái, nó chu mỏ lên cãi làm mọi người cũng vui theo. Thôi vào trong đi Kiệt. Tất cả bước vào trong chờ màn phát biểu của papa hắn. Hôm nay em đẹp lắm, trước khi đi hắn nói nhỏ vào tai nó chỉ đủ hai người nghe thấy. Anh cũng thế, nó cũng nhẹ nhàng đáp lại. Sau màn phát biểu của papa hắn là một tràng pháo tay lớn nổ ra. Vì thích sự yên tĩnh nên nó tìm đến một góc nhâm nhi ly rượu của mình. Chào chị, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhi, em cũng được mời sao? Nó khá ngạc nhiên khi người con gái này lại có mặt ở đây. Vâng, chị xinh quá, xém chút nữa em không nhận ra. Nhi tươi cười nói. Cảm ơn em. Nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Ở kia tổ chức một trò chơi, chị có thể đấu với em không? Nhi e dè nói. Trò chơi, em đang thách đấu với chị sao? Vậy được, nó chấp nhận lời thách đấu của Nhi rồi hai người cùng tiến ra khu vực đó. Bước 1, hoàn thành, Nhi nghĩ trong đầu rồi mỉm cười bước theo nó. Tại khu tổ chức trò chơi này với mục đích tìm ra người sẽ có hôn ước với hắn. Trần Duy Phong, đại thiếu gia của nhà Trần gia. Nhưng vì điều này MC đã thông báo khi nó mải nói chuyện với Nhi nên nó không biết. Chỉ nghĩ đây là một trò chơi vui. Anh chàng MC điển trai bước lên sân khấu và nói. Giờ thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc thi ném phi tiêu. Phần thưởng của cuộc thi này sẽ được công bố sau tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia trò chơi này. Những người này sẽ thi ném phi tiêu với nhau. Hai người có số điểm cao nhất sẽ thi đấu trực tiếp. Chúng ta bắt đầu thôi. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó tham gia trò chơi này. Chẳng nhẽ Mi lại muốn làm con dâu Trần gia sao? Đó là câu hỏi to đùng trong đầu họ lúc này. Duy chỉ có hắn là mỉm cười mãn nguyện vì điều đó. 15 bộ sau, vậy là đã có kết quả. Bây giờ chúng ta còn hai người cuối cùng, đó là Thiên Kim Tiểu Thư Nguyễn Hoàng Quỳnh Mi và Thiên Kim Tiểu Thư Trần Ngọc Bảo Nhi. MC vừa dứt lời thì có một anh chàng mang ra hai chiếc cốc vàng, một chiếc cốc màu xanh và 20 ly rượu loại mạnh. Thấy vậy Nhi liền hỏi, chiếc cốc này để làm gì? Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ, MC lên tiếng. Chỉ vào tấm bia trên tường, MC nói tiếp, cả hai thí sinh sẽ phóng phi tiêu lại từ đầu, nhưng lần này chúng ta sẽ không tuân theo luật phi tiêu như bình thường nữa. Cả hai sẽ thay phiên nhau ném, nhưng chỉ được nhằm vào các số từ 1 đến 3. Chỉ được từ 1 đến 3 thôi à? Nó hỏi. Vâng, mỗi ly rượu trên bàn đều dán một tờ giấy đánh số từ 1 đến 20. Chúng ta sẽ cộng điểm của hai người thi theo thứ tự ném. Ai ném tới số 20 trước thì người đó thắng. Số ly rượu kia tương ứng với số điểm người chơi ném trúng. Ví dụ, nếu người chơi đầu tiên ném trúng số 3 thì các ly rượu từ 1 đến 3 sẽ được trút vào chiếc cốc lớn màu vàng. Cứ lần lượt như vậy đến hết, người chiến thắng sẽ phải uống hết chỗ rượu trong cốc màu vàng của người thua, MC nói rồi ra hiệu cho nó và Nhi tiến đến vạch trắng trên sân khấu. Mời cả hai người chơi đứng lên sát vạch, mời hai người bốc thăm để xác định thứ tự, MC nói và mang một chiếc hộp nhỏ có hai tờ giấy gấp gọn gàng. Vâng, người ném đầu tiên là tiểu thư Quỳnh Mi. À quên nữa, nếu người chơi chẳng may ném phải số điểm lớn hơn 3 thì người chơi sẽ phải uống số rượu tương ứng với vạch số 4, 5, 6 trên chiếc cốc màu xanh. Nó cầm chiếc phi tiêu và ném phập chiếc phi tiêu trúng vào vạch số 6. Rượu được rót vào cốc đến vạch số 6. Nó cầm chiếc cốc lên, nhẹ nhàng uống đến hết không còn một giọt. Wow, xem ra tửu lượng của tiểu thư Quỳnh Mi rất tốt. Tiếp tục nào, mời tiểu thư Bảo Nhi. MC nói, Nhi cầm chiếc phi tiêu ném và xin chúc mừng tiểu thư Bảo Nhi với số điểm đạt được là 3. Giọng nói của MC vang lên kèm theo những tiếng vỗ tay của mọi người. Lần lượt 3 ly rượu từ 1 đến 3 được trút vào chiếc cốc màu vàng của Nhi. Đến lượt nó, lần này nó phóng phi tiêu vào điểm số 1. 3, 1, 4, vậy là ly rượu số 4 được trút vào chiếc cốc màu vàng của nó. Cứ tiếp tục như thế, Nhi thì cứ ném chúng vào số 3, còn nó thì chỉ chăm chăm vào số 1 mà ném cho đến khi. Ai sẽ là người giành được số 20 đây? Chúng ta chỉ còn 4 con số là 17, 18, 19 và 20, MC phấn khích nói. Rồi anh bỗng lấy giọng bình tĩnh. Bây giờ đến lượt ném của tiểu thư Bảo Nhi, nhưng cô chỉ có thể ném vào các số từ 1 đến 3. Vậy cô không có khả năng đạt được số 20 mất rồi. Ừ nhỉ, thôi kệ ném bừa vậy, Nhi chợt nhận ra. Và cuối cùng cô ném vào số 3. Các ly rượu từ 17 đến 19 lại được trút vào cốc của cô. Còn về phía nó, nghiễm nhiên nó trở thành người chiến thắng sau khi ném chúng vào số 1. Thế nhưng nó lại phải uống toàn bộ rượu trong cốc màu vàng của Nhi. Chấm, vâng, sau đây ông Trần Nhật Duy xin có một vài lời muốn nói. Trần Nhật Duy là papa của hắn, MC. Vâng, xin thưa mọi người ở đây. Nhân dịp này tôi xin phép được giới thiệu cháu gái tôi mới du học từ Pháp trở về. Trần Ngọc Bảo Nhi 15 tê. Ông vừa dứt lời thì Nhi bước lên làm cả bọn không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là nó. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trần Ngọc Bảo Nhi, em họ của anh Trần Duy Phong đây, Nhi chỉ về phía hắn và nói. Tôi có một số điều muốn nói thay cho MC. Ồ, cả hội trường ồ lên khi nghe cô nói vậy. đúng như những gì MC nói trước khi chơi trò chơi thì tôi xin tuyên bố chị Nguyễn Hoàng Quỳnh My và anh họ tôi Trần Duy Phong chính thức có hôn ước kể. Từ ngày hôm nay, Nhi tự cười nói. Vì sau khi chơi trò chơi xong được cả bọn kể lại mục đích của trò chơi nên nó không ngạc nhiên là mấy. Điều làm nó ngạc nhiên là Nhi lại chính là em họ của hắn. Vậy mà nó cứ tưởng, ồ, lại một lần nữa tất cả náo loạn lên, ánh đèn chiếu thẳng vào nó và hắn ở giữa trung tâm bữa tiệc. Hôn đi hôn đi hôn đi, tất cả mọi người trong bữa tiệc hô lên làm hai người vô cùng bối rối. Nhưng Nhi lỡ đâm lao rồi thì hai người phải theo lao thôi. Vậy là hắn thì hơi cúi xuống. Nó thì hơi kiễng lên và rồi hai người chạm môi nhau trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, sau đó thì mọi người cũng tản ra. Nó và hắn thì mỗi người phải đi gặp và nói chuyện với đối tác của riêng mình. Trước khi đi hắn không quên nhắn một cái tin cho Nhi với nội dung cảm ơn em, còn nó thì không quên đi tìm Nhi để xử lý nhỏ vì tội dám lừa nó. Thì ra mọi thứ đều do anh cùng Nhi sắp xếp và tạo nên. Thật sự quá bất ngờ. Mama, nó bất giác chạy tới và ôm chầm lấy hai người. Còn đâu hình ảnh của một cô gái lạnh lùng cơ chứ? Mi, mama nhớ con quá, người phụ nữ xoa đầu nó và nói. Sao mama về đây mà không báo để bọn con ra sân bay đón, nó hỏi. Báo cho mấy đứa để mấy đứa làm loạn cái sân bay à, papa nó cười. Hi hi, mà mama về đây có việc gì vậy? Công việc bên Mỹ vẫn ổn định chứ, nó. Chú thích, vì tập đoàn chính của nhà nó ở bên Mỹ nên Pama nó đã sang Mỹ ngay sau khi nó trở về Việt Nam 2 tháng. Tính đến nay thì đã hơn 6 tháng nó không được gặp Pama rồi. Mọi thứ vẫn ổn, Pama về đây là có việc quan trọng của con đấy, Mama nó nói. Việc gì ạ, nó thắc mắc, hôn lễ của nhà mình với Trần gia, Papa nó. Thế hóa ra là thật à, con tưởng chỉ nói thế thôi chứ. Nó mắt trưng đôi mắt long lanh nhìn Pama như một lời cầu cứu. Là thật, từ đời ông nội con rồi. Vì hai nhà chỉ sinh được hai đứa con trai nên đành phải chuyển hôn ước sang đời của con, Mama nó nhẹ nhàng giải thích. Hay sao cũng được ạ. Nó nói rồi cùng Pama đi chào hỏi và làm quen với một số đối tác máu mặt trong thương trường. Dù gì nó cũng là con gái mà hôm nay lại toàn uống rượu mạnh nên nó say bí tỉ làm tội hắn phải đưa nó về. Giới thiệu nhân vật, Trần Ngọc Bảo Nhi, 15T, là em họ của hắn. Xinh xắn, đáng yêu, thân hình chuẩn, cao 1m70. Du học bên Pháp từ năm 12T đến bây giờ mới về. Nhí nhảnh, hòa đồng, hoạt bát, En Chép 37. Cách chương.